Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1251, chương 1251, thắng lợi đại rút lui. Mười mấy phút đã triệt để đem chiếm cứ nắm trong tay Tam Đại Liên Minh chủ lực quân đoàn. Đã xử lý cái này một bên ngoài cửa thành chí ít mấy vạn người chơi. Nó địch nhân thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian lùi lại. Theo hai bên nhanh như chớp đào mệnh đi. Bọn họ ngừng lại một chút đằng sau đi. Chúng ta nơi này không nhìn thấy, nhưng là chúng ta người chính bị tàn sát đây. Cô Nguyệt Hàn Tinh phẫn giận dữ hét. Đáng chết, bên trong vùng rừng rậm kia địch nhân lại là cái gì tình huống? Cô Độc Nghiêu Tử kinh ngạc hỏi. Trong rừng rậm xác thực có không ít địch nhân chủ lực quân đoàn. Có thể là ai cũng không biết số lượng cụ thể có bao nhiêu. Thương Khung Lãng Tử im lặng giải thích. Nói, bọn họ chủ lực đều ở ngoài thành. Cái này phiền phức, một khi để bọn hắn vào thành, chúng ta cũng chỉ có thể rút lui. Cô Độc Nghiêu Tử nhíu mày nói ra. Trưởng lão các hạ yên tâm. Ngài đừng quên, chúng ta còn có phương án thứ hai. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhắc nhở. Lão đại, nội thành người chơi ngay tại sông Gia Thành. Cùng Tam Đại Liên Minh cùng một chỗ chiến đấu. Nội thành đã không có người phòng thủ. Một tên dưới cổng thành đang chỉ huy chiến đấu quan chỉ huy tranh thủ thời gian báo cáo tin tức. A, một đám hạch tâm cao tầng cùng nhau đứng tại chỗ trừng to mắt. Không biết đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì. Bọn họ đường vòng tới công kích chúng ta ngoài thành quân đoàn. Sau đó nội thành địch nhân cũng thừa cơ lao ra. Chẳng lẽ bọn họ muốn thả vứt bỏ tòa thành thị này? Cô Nguyệt Hàn Tinh trong lúc đó kinh ngạc nói ra. Đã sớm cái kia nghĩ đến. Cái kia minh minh bạch bạch không có đơn giản như vậy. Trách không được hắn đến lại đi. Nguyên lai hắn đã thấy rõ ràng hiện tại cục thế. Tòa này Phi Yến Thành hắn chết bảo vệ đến cũng không có chỗ dùng. Cô Độc Nghiêu Tử bừng tỉnh đại ngộ nói. Trưởng lão các hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Cô Nguyệt Hàn Tinh hỏi. Đã bọn họ đến, muốn đi không có đơn giản như vậy. Mệnh lệnh ngoài thành quân đoàn không cần phải để ý đến thành thị. Ta sẽ an bài người khác tiếp quản thành thị. Tất cả mọi người truy kích Tam Đại Liên Minh, cần phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Cô Độc Nghiêu Tử phẫn giận dữ hét. Minh bạch, tất cả quan chỉ huy tranh thủ thời gian triệu tập quân đoàn. Trước bộ hướng về thành Bắc phóng đi. Lý Minh thì trên không trung, mắt nhìn trên mặt đất chiến đấu kịch liệt như thế. Chính mình quân đoàn triệt để đem cục thế trưởng khống xuống tới. Hắn rốt cục thở dài ra một hơi. Bất quá ngoài thành ba phương hướng địch nhân đã bắt đầu hướng phương Bắc hội tụ. Hắn tranh thủ thời gian phát ra mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người cấp tốc lùi lại. Người đều đi ra sao? Lý Minh hỏi. Lão bản, toàn đều đi ra, chỉ còn lại có một tòa thành trống không? Chiến thần Vô Song hưng phấn hồi đáp. Nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người rút lui. Chúng ta theo trong rừng rậm trực tiếp rút về cửa thông đạo. Chuẩn bị cùng địch nhân giằng co. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy chuyển đạt chỉ lệnh, mang theo giết đỏ mắt một đám huynh đệ tranh thủ thời gian lùi lại. Bọn họ tới cũng nhanh, đi càng nhanh, dường như thủy triều lên xuống đồng dạng, mảng lớn màu đen hải dương nhanh chóng lùi lại, chỉ để lại mở mở cửa thành miệng. Đã ngoài cửa thành lít nhà lít nhít mảng lớn người chơi thi thể. Một trận chiến này, mỗi cái tham dự chiến đấu Tam Đại Liên Minh các người chơi đều vô cùng kích động. Bởi vì loại này khác biệt trận doanh ở giữa người chơi chiến đấu. Mỗi giết chết một cái thù địch người chơi liền có thể trực tiếp thu hoạch được một bộ phận điểm kinh nghiệm, còn có thể thu được một số trận doanh công huân tích phân. Cái này công huân tích phân tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể đi Thiên Mệnh Hoàng Thành tìm trấn quốc tướng quân đổi lấy điểm kinh nghiệm cùng các loại đạo cụ. Mà lại, một trận chiến này giết chết địch nhân về sau, bọn họ cũng thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm. Địch nhân tuôn ra trang bị, đều bị bọn họ toàn bộ quét vào bao khỏa bên trong. Làm địch nhân theo thành thị hai bên điên cuồng xông lại lúc, đã chỉ thấy tam đại liên minh các người chơi đi xa bóng lưng. Bọn họ tiếp tục đuổi đuổi, một đường theo đồng bằng truy vào rừng cây, sau đó truy vào hạp cốc cùng trong rừng rậm bao la. Tiến vào trong rừng rậm bao la, Hải Đái xuất lĩnh một bộ phận khác chủ lực quân đoàn sớm là ở chỗ này chờ đón ứng. Nhìn lấy đại bộ đội an toàn trở về, còn mang theo mới một đoàn các người chơi xuất hiện, tất cả mọi người lập tức dựa theo Lý Minh cho ra đường đi. Hướng về rừng rậm đối diện tiếp tục cuồng hướng, toàn bộ trong rừng rậm, vô số người chơi ngươi truy ta đuổi, nhưng là địch nhân kiêng kỵ tam đại liên minh chiến đấu lực. Cũng không dám trong rừng rậm truy quá mau, e sợ cho lại bị bọn này giảo hoạt địch nhân đánh phục kích. Cho nên bọn họ chỉ là giữ một khoảng cách đuổi theo. Dự định xông ra rừng rậm sau lại đến quyết nhất tử chiến. Nhưng là Lý Minh cũng không tính cho bọn hắn cơ hội này. Hắn đã dẫn đầu bay ra ven rừng rậm, phía trước đồi núi khu vực xuất hiện lần nữa. Tình huống bây giờ cùng lúc trước đã không giống nhau. Đồi núi trong địa đồ tuy nhiên vẫn là lít nha lít nhít xuất hiện vô số người chơi bóng người. Bất quá lần này người chơi trên đỉnh đầu toàn bộ đều là đại biểu cho thiên mệnh trận doanh xanh biếc tên. Tối nay chiến đấu không có khả năng không có gió âm thanh truyền đi. Nghe nói cái này bên trong đang đại chiến, đồng thời lại là một cái thần kỳ địa đồ. Càng ngày càng nhiều thiên mệnh người chơi cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Thế nhưng là đến nhiều như vậy người, để Lý Minh cùng tất cả mọi người cảm thấy có chút khó tin. Huynh đệ chúng ta nhóm đến, mọi người vội vàng mặc qua đồi núi trở lại miệng hẻm núi. Nhìn xem chỗ đó lãnh địa hiện tại là tình huống như thế nào. Lý Minh nói ra, minh bạch, quan chỉ huy dẫn theo đại đội người chơi xông ra rừng rậm. Một đường hướng một đường cao giọng hô to, nhắc nhở thiên mệnh trận doanh người chơi. Địch nhân tại sau lưng đang đến gần, để bọn hắn đi theo cùng một chỗ trở về cửa thông đạo chuẩn bị chiến đấu. Nhìn lấy tam đại liên minh như thế rất nhiều người đếm. Thiên mệnh trận doanh các người chơi đầu tiên là sững sờ. Bọn họ đến sau này, còn đối sở hữu tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là tại phụ cận thăm dò địa đồ, chợt nghe có đại chiến tức sắp mở ra. Bọn họ liền hưng phấn đi theo tam đại liên minh đội ngũ quay đầu trở về. Ầm ầm, dày đặc tiếng bước chân dường như sấm rền vang lên. Toàn bộ địa đồ đều biến đến vô cùng náo nhiệt, làm thiên mệnh trận doanh tất cả người chơi xông vào đồi núi nhanh chóng rút lui lúc. Rừng rậm phương hướng lần nữa xông ra mảng lớn biển người. Hỗn độn trận doanh người chơi truy giết tới, đuổi theo phía trước địch nhân một đường đi theo. Nhiệm vụ bọn họ chính là truy giết địch nhân, mãi cho đến đem bọn hắn đuổi ra mảnh này địa đồ mới thôi. Cô độc Niêu Tử mang theo cô Nguyệt Hàn Tinh cùng Thương Khung Lãng Tử. Cùng nhóm lớn quan chỉ huy cũng cùng trong đám người truy giết tới. Nhìn lấy địch nhân điên cuồng chạy trốn vô ảnh vô tung. Hôm nay muốn trả thù bọn họ đoán chừng đã không có khả năng. Xông đi lên, không muốn cho bọn hắn dừng lại bố trí trận hình cơ hội. Đem bọn hắn triệt để đuổi ra Phượng Ngô Sơn Mạch. Chúng ta coi như đại công cáo thành. Cô độc Niêu Tử lớn tiếng ra lệnh. Vô số đen nghịt người chơi Hải Dương toàn bộ lướt qua địa đồ. Truy gần đồi núi khu vực. Lần nữa tiến vào một mảng lớn thảo nguyên cùng rừng rậm trong địa đồ. Vừa xông ra đồi núi địa hình. Phía trước hỗn độn trận doanh các người chơi liền cùng nhau dừng bước. Trừng lớn lấy nhìn về phía nơi xa. Từng cái tất cả đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Phía trước làm sao dừng lại? Cô độc Niêu Tử không hiểu hỏi. Lão đại, địch nhân thế mà tại cửa thông đạo chuyển đến một tòa lãnh địa. Vừa vặn cản khi tiến vào thông đạo miệng hẻm núi, mà lại phía trước tốt nhiều địch nhân. Trước Phương chỉ huy quan viên tranh thủ thời gian hồi đáp. Đây là cái gì tình huống? Cô độc Nưu Tử biến sắc, không dám tin xông vào trong đám người, mang theo một đám quan chỉ huy vọt tới đám người phía trước nhất. Phía trước nơi xa tràng cảnh, lập tức rõ ràng xuất hiện tại trước mắt, chỉ thấy xa xôi địa đồ đối diện, một hàng cao sơn phía trước trong thảo nguyên, mảng lớn đen nghịt người chơi hải dương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng nhất làm cho trong lòng của hắn chấn kinh là một tòa thành trấn xuất hiện tại sơn mạch dưới chân, vừa vặn ngăn tại miệng hẻm núi phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.